Chương 718, ta có thần dược giết bọn hắn. Mã tặc đầu lĩnh vung tay lên, mã tặc liền xông đi lên. Hoa hoa hoa, năm tên kỵ sĩ lập tức ngăn tại bạt kỉn giáo chủ trước mặt, cùng mã tặc đối chém lên. Kỵ sĩ mặc dù thực lực mạnh mẽ, còn có tốt trang bị, nhưng nhân số quá ít. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái kỵ sĩ bị ba tên mã tặc đồng thời chém ngã. Còn lại bô nở tên kỵ sĩ đều chịu không được cùng trình độ tổn thương, bọn hắn đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng lại vẫn là một bước không lùi. A, lại một cái kỵ sĩ bước vào sau khi chết bụi. Chẳng lẽ, hôm nay ta liền muốn đi phụng dưỡng thần chủ sao? Bạt kỉn giáo chủ sắc mặt tái nhợt, tay chân đều run lấy không ngừng. Đạp đạp đạp, mặt đất rung chuyển, bùi đất tung bay, dọa đến lưu mã tặc hoảng loạn lên. Chuyện gì xảy ra, có người tới cứu sao? Mã tặc đầu lĩnh kinh nghi nói. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đội một kỵ sĩ chính chạy nhanh tới, mắt sắc phát hiện những cái kia chính là thú nhân. Lão đại, là thú nhân, là thú nhân. Mã tặc hoảng sợ hô. Rút lui, mau bỏ đi. Mã tặc đầu lĩnh bối rối hô. Nhiều như vậy thú nhân cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Đều không cần buông tha một cái, tất cả đều bắt lại. Ổ bị la lớn. Vâng. Ngắn ngủi mấy phút, mã tặc đều bị bắt, dám trốn đều bị một kiếm chém. Đi, toàn mang về. Ổ bị âm thanh lạnh lùng nói, cảnh liếc mắt sống sót sau hai nạn áo bào đen láo giả, trò chuyện cũng không phải hắn sở trường, vẫn là giao cho dần xử lý tốt. Cứ như vậy, bắt kín giáo chủ cùng còn lại ba cái kỵ sĩ, cùng tất cả mã tặc bị áp hướng mặt trước rừng cây. Chuyện gì xảy ra? Dần nhìn thấy áp giải tới 10 cái nhân tộc. Mã tặc, còn có bên kia mấy người, hẳn là quý tộc. Ổ bị bĩu môi. Mã tặc liền dẫn đi làm lao động tay chân. Dần không thèm để ý mã tặc, đoạn đường này gặp quá nhiều, ngược lại là đối quý tộc có hứng thú. Nói, mang tới đi. Ta có mấy lời phải hỏi một chút. Rất nhanh, bắt kín giáo chủ cùng ba cái kỵ sĩ bị mang tới. Hắn hiện tại phải có bao nhiêu khẩn trương liền có bao nhiêu khẩn trương. Hắn nhưng là biết thú nhân đối nhân tộc hận ý, dù sao sủ phẩm vương quốc cũng là có thú nhân. Phần lớn đều là làm nô lệ đang làm việc, đối nhân tộc cũng không quá tốt. Hắn sớm biết có hôm nay, liền không nên cùng đại giáo chủ cùng một chỗ cản trở nữ vương cải cách. Có thể đặc xá một bộ phận thú nhân, dạng này nói thế nào cũng sẽ không để thú nhân cựu thị đi. Mỹ lệ nữ sĩ, ta là Bạt Kỉn giáo chủ, là đến từ sủ phẩm vương quốc một cái truyền giáo sĩ. Bạt Kỉn giáo chủ tư thế thả rất thấp, phi thường khách khí. Sủ phẩm vương quốc dần hơi giật mình, nàng không nghĩ tới lao giả này, thế mà đến từ cái khác vương quốc. Là anh La vương quốc nước láng giềng. Ta là mang theo thiện ý đến truyền giáo. Bạt Kỉn giáo chủ vội vàng một tay ôm, cảm kích nói, phi thường cảm ơn các hạ cứu vớt chúng ta tính mạng. Ồ, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, phải biết nơi này phi thường vắng vẻ. Zion híp hai mắt nói, các nàng là theo hỗn loạn chi địa tiến vào Anh La Vương quốc, là vì đi Tây Dương Thành, mới có thể đi cái này nơi hẻo lánh. Nhưng đối phương lại là theo bên kia đi ngang qua toàn bộ Anh La Vương quốc đi vào bên này, hay là đường vòng tới, xem xét chính là không bình thường. Chúng ta là lạc đường. Bạt Kỉn giáo chủ vẻ mặt đau khổ nói. Thật sao? Dần nhếch miệng lên, nàng biết đối phương không nói lời nói thật. Nếu như không phải cùng Lưu Phong là quan hệ hợp tác, lấy nàng đối nhân tộc các cảm, chỉ sợ sẽ nghiêm hình tra tấn ép hỏi. Đế ti. Xử lý như thế nào? Dần quay đầu nhìn về phía Ngưu Giác Nương. Dẫn bọn hắn cùng đi Tây Dương Thành đi. Đế Ti Vi Vi suy tư một chút, nói, ở bên kia muốn rời đi liền rời đi đi. Ngưu Giác Nương không muốn nhiều như vậy, một cái quý tộc lại không cái gì, Tây Dương Thành quý tộc cũng không ít. Cái này quyết định như vậy đi. Zion gật đầu, đối Bạt Kỉn giáo chủ đạo, ngươi tạm thời đi theo chúng ta. Đến Tây Dương Thành liền có thể rời đi. Tạ ơn, thần chủ sẽ ban ơn các ngươi. Bạt Kỉn giáo chủ vội vàng cảm tạ, hy vọng như thế đi. Zion thản nhiên nói. Bọn hắn vết thương ly một cái đi. Đế Ti liếc liếc mắt ba cái kỵ sĩ. Xin không cần lo lắng, ta có thần chủ ban ân qua thần dược. Atkin giáo chủ nói khẽ. Thần dược đế ti lật xuống bạch nhãn, nàng nghe thiếu gia nói qua, thần dược là căn bản không tồn tại. Atkin giáo chủ từ trong ngực móc ra một cái bàn tay rất bằng phẳng bình gốm sứ, đối ba cái thụ thương kỵ sĩ nói, đều uống một ngụm, có thể giảm bớt các ngươi đau xót. Ba cái kỵ sĩ, hai mắt cuồng nhiệt nhìn qua bằng phẳng bình gốm sứ, một người uống một ngụm, lại cung kính đem bình gốm sứ còn cho Atkin giáo chủ, sau đó riêng phần mi nhờ xử lý lên vết thương. Cứ như vậy dần ngơ ngác nhìn qua ba cái kỵ sĩ chính xử lý lấy vết thương. Chính là nếu như, cái này thần dược là bị thần chủ chúc phúc qua, có thể đuổi hắn đi nhóm trong lòng ma quỷ. Atkin giáo chủ khẳng định nói dần híp mắt, sau đó bất động thanh sắc cho ổ bị làm xuống ánh mắt. Ổ bị bất động thanh sắc gật gật đầu, đối Atkin giáo chủ nói, lại có thể xua đuổi trong lòng ma quỷ, ta kỵ sĩ cu nở dê có người thụ thương. Có thể hay không cho ta các kỵ sĩ uống một chút cái này? Atkin giáo chủ đang muốn từ chối, nhưng nhìn đến ô bị đang tới về kéo động lên trường kiếm, không khỏi tươi cười nói, đương nhiên có thể rất nhanh liền trả lại cho ngươi. Ô bị đưa tay cầm qua bình gốm sứ, liền rời đi. Zion mang theo cuốn cu nở dê đi, lưu lại khổ ba ba Atkin giáo chủ, còn có ba cái băng bó vết thương kỵ sĩ. Thế nào có cái gì đặc thù dần tìm thơ ý ô bi, nhìn qua đối phương vừa uống xong thần dược. Ối đây là cái gì quỷ thần thuốc, rõ ràng chính là phổ thông nước. Ô bi một ngụm phun ra thần dược, nước này cùng hắn bình thường uống nước không có gì khác biệt. Phổ thông nước dần hơi ngạc nhiên. Giả thần giả quỷ. Đế ti bĩu môi, nàng đã sớm có thể đoán được.